Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 27, Audio of Holy Bo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cái nào? Bạn quay sang các chàng trai. Được rồi, đi với bóng. Luffy nói, nghe có vẻ vui. Đó là lý do của bạn. Nói không tin Usopp, đây là những thử thách. Chúng sẽ không vui. Không, nhưng tôi đồng ý với bóng. Đó là thứ duy nhất không có vẻ quá bạo lực. Đợi đến khi chúng ta vào. Bạn lầm bầm, ý tôi là, đầm lầy khiến tôi nghĩ đến. Tôi có cảm giác rằng một khi bạn chìm xuống, sẽ không quay trở lại. Tay súng bắn tỉa run rẩy. Vậy còn, sát, thì sao? Luffy hỏi, tuyệt vời, rất nhiều sao bét, chú ấy, bạn nhướng mày, nghe có vẻ dễ, và không quá tệ chút nào. Nhưng, không nó, hãy suy NGS over này. Đừng mất quá nhiều, chúng tôi sắp nhập một trong số họ. Bạn nói với các chàng trai, hãy đi với bóng, cổ vũ đội trưởng của bạn. Được rồi, bóng là, sau đó, nó đã quyết định. Nhưng chúng ta không nên để sự cảnh giác của mình xuống. Sanji nói, chúng ta đang ở trên đảo của Chúa. 10.000 mét trên không trung. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở đây. Bạn quay thuyền hoàn toàn đúng. Bước vào lối vào của Audio Obo. Bóng tối lấp đầy tầm nhìn của bạn và bạn thực sự có thể nghe thấy Usopp nghiến răng vì sợ hãi. Luffy có cùng một nụ cười ngu ngốc và Sanji hút thuốc. Ngay cả khi mắt tôi mở, nó tối đen. Usopp phàn nàn, nói, có những thứ khác như thế này, phải không? Luffy nói, như thế nào? Bạn dò hỏi, để mắt đến dòng sông. Bạn có biết làm thế nào có bốn lối vào không? Có lẽ một trong số đó là đúng, và những cái khác đã sai. Ây, cái gì? Đừng nói điều đó ngay bây giờ. Usopp gầm gừ. Điều gì xảy ra nếu chúng ta chọn sai? Nếu đó là sai, Ngân Nga đội trưởng của bạn, có lẽ chúng ta sẽ rơi khỏi hòn đảo bầu trời. Đừng ngu ngốc, chúng ta không thể rơi xuống. Nó cách biển xanh 10.000 mét. Bạn biết đấy, bạn có thể suy nghĩ về cuộc sống của bạn nhiều lần trên đường xuống. Tay bắn tỉa hét vào mặt bạn mình mà cười. Ngay cả ngã cũng có giới hạn của nó. Đừng có là kẻ ngốc nữa. Bạn sủa, quay đầu về phía họ, giống như cõi địa ngục. Chúng ta sẽ chùn bước. Một ánh sáng rực rỡ nhấn chìm bạn khi bạn ra khỏi đường hầm. Con quạ đi theo dòng sông chỉ để đến một thác nước. Chiếc thuyền trôi nổi trong không khí một lúc lâu. Đôi mắt của Usopp mở to và thoát ra khỏi lỗ hổng bằng răng. Lưỡi của Luffy đang xoay theo mọi hướng. Đôi mắt giống như Usopp. Sanji bị một cơn đau tim trong khi mặt khác linh hồn của bạn rời khỏi cơ thể bạn. Giọng nói của bạn bị bóp nghẹt. Những giọt nước mắt nhỏ ở khóe mắt khi bạn nhìn chằm chằm xuống. Bạn thậm chí không thể nhìn thấy mặt đất. Tất cả là những đám mây. Bạn Gotter được kết thúc tôi. Usopp hét lên khi chiếc thuyền bắt đầu rơi. Con quạ đáp xuống đường ngân hà một cách đáng ngạc nhiên. Và bạn bị đánh gục trong một phút. Usopp run rẩy ở phía sau. Nói lắp vô nghĩa. Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ rơi 10.000 mét. Anh nói rõ ràng. Nó tất cả vì bạn đã nói chuyện nhân viên. Luffy. Sanji gầm gừ. Đá đầu trong khi cậu bé cười. Điều đó thật đáng sợ. Tôi nghĩ là sẽ chết. Trả lời đội trưởng của bạn. Tôi nghĩ rằng tôi đã thấy. 2, 3 hoặc có thể 4 cuộc sống lóe lên trước mắt tôi. Bạn dùng mình, chiếc mũ của bạn nằm rối tung trên tóc. Bạn đang nắm chặt bánh xe đến nỗi bạn nghĩ rằng mình sẽ phá vỡ nó. Tuy nhiên, nơi này là gì? Họ, những quả bóng. Luffy nói, nhìn xung quanh, những quả bóng đang trôi nổi xung quanh khu vực. Quá nhiều, nếu bạn muốn trung thực. Tuyệt vời, giống như tuyết lớn. Luffy nói. Vỗ tay, thật là một nơi kỳ lạ, thật gọn gàng, con đường ngân hà dẫn lên trên những tán cây. Bạn lẩm bẩm, nhìn con đường phía trước, nhưng phần nào của đây là một thử thách. Ai biết, Sanji thở dài, thật tuyệt nếu không có gì cả, nhưng tôi nghi ngờ đó là trường hợp. có lẽ chúng ta đã đi đúng lối vào, đề nghị Luffy và bạn nheo mắt lại. Tôi cá là nếu chúng tôi chọn sai, chúng tôi sẽ gặp rắc rối ngay bây giờ. Im đi với thứ chết tiệt đó. Khác tôi đá đít bạn ra khỏi chiếc thuyền này. Bạn sủa, vẫn còn bực mình với trò đùa nho nhỏ mà anh ta kéo vào bạn. B, nhưng anh ấy có thể đúng. Usopp lắp bắp, đúng, đồ ngốc, đừng để bạn cảnh giác. Chộp lấy tù trưởng, bạn có thực sự để bọn tội phạm thoát ra được không? Hãy suy nghĩ một chút, hãy lắng nghe, I.N. Swan. Có thể có những cái bẫy như trước đó. Chúng ta hãy tiếp tục di chuyển. Bạn lầm bầm, tôi khát nước, hãy uống trà. Luffy quyết định, hả, vâng, chúng ta hãy mở bánh quy gạo trong túi của bạn. Làm giàu Usopp, ừ, các bạn. Cảnh sát trưởng gầm lên như một lời cảnh báo. Thôi nào, chỉ một cái bánh gạo. Dì gì đội trưởng của bạn. Ừ, ăn thôi, ăn nào. Không, các bạn hãy theo dõi cả hai phía. Ba bạn im lặng trước khi tôi đấm bạn mạnh đến mức bạn sẽ không nhớ giới tính của mình. Bạn quay sang họ với đôi mắt màu tím. Có MA, AM, họ đồng thanh nói với tiếng hét. Đừng làm tổn thương viên ngọc của gia đình tôi. Từ Luffy, thẳng lưng và trông sợ hãi. Những chàng trai tốt, bạn nhếch mép, quay lại lườm về phía trước. Sự im lặng tràn ngập không khí, khiến động cơ của chiếc thuyền trở thành nguồn tiếng ồn duy nhất trong khu rừng này. Những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và bạn lắc đầu không tin. Nhận thấy nơi này kỳ lạ đến mức nào. Này, Usopp, vượt qua, Luffy nói. Đánh một quả bóng ngay về phía xạ thủ. Được rồi, tôi hiểu rồi. Đạt, anh trả lời với một cái bánh quy trong miệng. Bạn là gì? Trẻ em, bạn sủa, một dấu dày trên trán. Tôi đã nói với bạn để giữ cho xem. Sanji gầm gừ giận dữ. Đột nhiên, không biết từ đâu, một con rắn xuất hiện bên ngoài quả bóng. Con vật cố gắng cắn đầu Usopp. Nhưng Luffy đã nhanh chóng hành động và đấm bóng đi. Đó là một cú sốc. Tại sao? Luffy hổn hển. G-Y-A-S-S-S-S-S-S-I-N, tìm hiểu. Một nền tảng. Usopp kêu lên. Sanji, đá nó thật xa. Tôi sẽ bảo vệ bạn. I-N, Swan. Cảnh sát trưởng tuyên bố một cách hào hiệp. Hoàn toàn phớt lờ người bắn tỉa bĩu môi phía sau anh ta. Đờ, chờ đã. Sanji, bạn đã cố gắng để ngăn chặn đầu bếp nhưng anh ấy không may đá bóng. Một ánh sáng rực rỡ làm mờ mắt bạn và quả bóng phát nổ. Khi khói tan, tóc của bạn là một mớ hỗn độn. Cùng với những người khác, bạn gầm gừ dưới hơi thở của bạn. Một quả bom, đó là một quả bom. Bạn chậm rãi nói, đôi mắt nheo lại. Xin lỗi, I.N. Swan. Sanji khóc nước mắt cá sấu. Cái gì điêu với bóng này? Usopp hét lên. Ho, hu, một tiếng cười vang lên trong rừng và bạn đóng băng. Không có gì để nói những gì sẽ xuất hiện. Những đám mây này được gọi là những đám mây bất ngờ. Một người đàn ông với làn da trắng và mái tóc đỏ, có kích thước hơi lớn, đang ngồi trên một trong những quả bóng đó. Bạn là ai? Bạn lạnh lùng đòi hỏi. Cảm ơn bạn đã chọn bộ audio của tôi. Ho, ho hu, anh mỉm cười rộng rãi. Ai là bánh bao kỳ dị này? Cầu nhau trưởng, đừng nói với tôi anh ta là linh mục. Bạn là quả bóng thử thách. Một quả bóng, Luffy hỏi người đàn ông nhảy múa. Bỏ nhảy đi, cô là ai vậy? Vị linh mục tiếp tục phớt lờ yêu cầu của Sanji. Người ngày càng tức giận. Wow, anh ta có vẻ ngu ngốc hơn tôi mong đợi. Usopp thì thầm và bạn gật đầu. Mặc dù vậy, chúng ta không nên để cảnh giác. Này, bánh bao, Nami, San và những người khác đều an toàn. Tôi hy vọng. Ho, ho hu, ý bạn là sự hy sinh. Nếu vậy, tôi sẽ không biết. Vị linh mục nói, ngay cả khi họ trốn thoát, họ vẫn sẽ chết. Ho, hu, cái gì vậy? Người đàn ông tóc vàng gầm gừ. Bạn nên lo lắng về bản thân mình. Chỉ để bạn biết, tất nhiên bạn sẽ cần phải đánh bại tôi để tiếp tục tiến lên. Các linh mục nhảy từ quả bóng của mình về phía thuyền của bạn. Được rồi, anh ấy đến đây. Luffy, ghét, im, ra lệnh cho Usopp. Được rồi, tôi sẽ bắn anh ta. Chấm, đội trưởng của bạn nói. Vùng nắm đấm phía sau anh ta. Gomu gomu không? Ồ, bạn sẽ kéo dài. Tự hỏi lớn hơn linh mục. Khoảnh khắc Luffy vùng kiếm tấn công đối thủ. Người đàn ông tránh đòn dễ dàng như anh ta có thể dự đoán được chuyển động của mình. Thuyền trưởng của bạn đã được gửi bay về phía một trong những cái cây khổng lồ. Đập mạnh vào nó. Sanji kêu tên anh. Mắt mở to như Usopp. Cơ thể anh ngã ngửa xuống với một tiếng ầm ĩ, không di chuyển. Luffy, này, bạn không sao chứ? Những bản hít thông thường không có tác dụng với bạn. Chúng, nó hơi khác so với một cú đánh. Linh mục mỉm cười, xuất hiện phía sau bạn. Tôi sẽ cho bạn thấy sự khác biệt. Trưởng phòng hét lên, một cú đá trên bằng chân phải. Collier, cái gì? Chỉ những người được đào tạo tốt mới được ban cho sức mạnh của thần chú. Linh mục tuyên bố, tránh cú đá của Sanji. Ông cũng được gửi bay bởi sức mạnh bí ẩn. Sanji, Usopp hét lên trước hình hài của đồng đội. Nó khác với một hit. Người đàn ông cười khúc khích. Đánh vào phía sau đầu của tay súng bắn tỉa. Tác động, cú sốc phá hủy cơ thể từ bên trong. Usopp rơi xuống cùng một chỗ với Luffy và Sanji. Để lại cho bạn với vị linh mục. Chết tiệt, Sanji, Usopp, Luffy kêu lên. Cố gắng gượng dậy. Ho, ho hu, tên tôi là Satori, tôi là một trong những linh mục của thần Ino toàn năng. Tôi sở hữu vớt trong khu rừng ảo ảnh này. Rừng ảo ảnh, lặp lại đội trưởng của bạn. Vâng, khu rừng này, bây giờ, tất cả những gì tôi cần là chăm sóc người phụ nữ này. Vị linh mục quay sang bạn và nụ cười của anh ta dường như đóng băng. Bạn đang ngồi với một chân trên chân kia. Hai tay bắt chéo trước ngực và dựa vào ghế của bạn. Mũ của bạn che mắt. Môi bạn thành một đường mỏng. Hửm, em không sợ à, tại sao lại là tôi? Đơn giản là một kẻ quái dị mặc bộ đồ trắng và đi theo một anh chàng si mê. Người nghĩ rằng anh ta là một vị thần. Bạn sẽ hối tiếc những lời đó. Ba già, Satori nói và lông mày của bạn co giật. Ba già, bạn lặp lại một cách thấp thỏm. Bây giờ anh ấy đã làm được. Usopp run rẩy nhìn vào cái nhìn của bạn. Vị linh mục đưa tay về phía mặt bạn. Sẵn sàng sử dụng mặt số. Nắm tay phải đến trước mặt tôi. Chấm chấm chấm. Cuối cùng anh ta tránh được nắm đấm mà bạn đang nhắm vào anh ta. Nhưng anh ta vô cùng ngạc nhiên khi bạn bắt được cổ tay anh ta vào giây phút cuối cùng. Siết chặt vòng tay của bạn quanh nó. Nắm tay trái về phía tôi. Bạn nói. Trước khi đá mạnh vào bụng anh ta và khiến anh ta bay lên. Cô ấy đã lấy anh ta. Cổ vũ các chàng trai. Đó là I.N. Xoan của tôi. Bạn nhảy xuống thuyền đến một nhánh cây lớn. Satori đáp xuống một trong những quả bóng của anh ta. Một cái nhìn sốc về các tính năng của anh ta. Bạn cũng có. Thần chú. Anh ta đòi hỏi và bạn nhướng mày. Tôi không biết thần chú này là gì. Nhưng đúng vậy, nếu tôi nghĩ nó giống như thế. Bạn trả lời, mắt phải của tôi có thể thấy mọi chuyển động bạn sẽ thực hiện khi được kích hoạt. Làm thế nào một con người đơn giản như bạn có thể? Không có vấn đề gì. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ giành chiến thắng trước tôi với điều đó. Cố gắng cười Satori, nhưng bạn có thể thấy anh ta có vẻ khó chịu như thế nào? Và tôi sợ rằng bạn đã phạm một sai lầm lớn bằng cách bước ra khỏi thuyền. Trên gợi ý, Crow bắt đầu cưỡi ngựa một mình trên dòng sông mây. Bàn đạp được đẩy bởi một quả bóng rừng. Thuyền của bạn bây giờ sẽ tăng tốc dọc theo đường ngân hà của khu rừng này một cách ngẫu nhiên và cuối cùng rời khỏi lối thoát duy nhất của khu rừng. Này, tôi chắc chắn bạn nhận ra điều đó. Nhưng mất một chiếc thuyền quay số cũng giống như mất đường đến bàn thờ tế lễ. Vì vậy, bạn phải tìm và lên thuyền trước khi điều đó xảy ra. Satori giải thích, tất nhiên, vô số những đám mây bất ngờ này và tôi sẽ không cho phép điều đó. Chào mừng bạn đến vùng đất linh thiêng của Upper Yat. Ho, ho hu, đây là Illusion Forest Boordil. Với tỷ lệ sống 10, hốt hoảng bắn tỉa, ho, hu, linh mục cười khó chịu. SMPF, nó đơn giản như vậy sao? Bạn chế giễu, vị linh mục nghiêng đầu sang một bên. Usopp, Sanji, Luffy, bạn đi thuyền, bạn ra lệnh, tôi sẽ chăm sóc kẻ ngốc này đằng kia. In, bạn có chắc không? Luffy hỏi với vẻ mặt nghiêm túc và bạn gật đầu. Hãy tin tôi vào điều này. Tôi sẽ không mất nhiều thời gian. Bạn đã cho anh ta một nụ cười tự tin. Được rồi, hãy đá vào mông anh ấy. Cổ vũ đội trưởng của bạn. In, Swan. Hãy cẩn thận, tình yêu của tôi. Tay chân của Sanji trở thành mì. Đờ, đừng quên anh ta là một linh mục của chúa. Usopp lắp bắp, ia, đừng cho một cái chết tiệt. Bạn bác bỏ, ba đồng đội của bạn chạy thẳng về phía Crow trong khi bạn rút súng ra. Hướng ánh mắt về phía linh mục. Bạn nghĩ rằng bạn có thể đánh bại tôi dễ dàng. Linh mục hỏi, giây phút bạn dám gọi tôi là ba già, bạn đã giảm tỷ lệ sống sót xuống không? Bạn đưa cầm xuống, mắt phải phát sáng màu tím khi chiếc mũ của bạn che một phần khuôn mặt. Đối thủ của bạn sẽ là tôi. Và khi tôi vượt qua bạn, sẽ không còn bóng nào nữa. Bạn nói với một nụ cười nhếch mép. Cách chương.